Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 21, Mặc Hàn đối đầu tiểu đối manh 12 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua luồng bạch quang quen thuộc, Mặc Hàn lần nữa cảm nhận thân thể chính mình lại trở về dáng vẻ của một vận linh giả hệ thủy vô khuyết, đôi mắt trong suốt như làn nước mùa tha nàng vận chuyển linh lực trong linh tinh thủy giọt, cảm thấy nội tâm vững vàng hơn đôi chút. Như vậy, dù đang trong mộng cảnh của đối manh, nàng vẫn có thể đối chiến, chí ít không đến mức bó tay bất lực. Lúc này, Mặc Hàn đang đứng giữa núi rừng, cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh thê thảm của đối manh vừa rồi, dù trong lòng nóng như lửa đốt, nàng vẫn cưỡng ép bản thân chấn định, sâu hít một hơi, dựng lên một vòng linh lực xung quanh thân. Vòng này vừa để cảnh giới, vừa có thể phòng hộ. Dù không biết có tác dụng hay không, nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Sau đó, nàng thả linh thức ra, trong chớp mắt, cảnh vật trăm dặm quanh đây đều hiện rõ trong tâm trí. Chốn này chỉ là một sơn lâm bình thường, dã thú có nhưng không mạnh. Không kỳ hoa dị mộc, thiên địa linh khí lại thập phần thưa thớt, chẳng khác nào cảnh sắc nhân gian tầm thường. Gió núi cuồn cuộn thổi, đột nhiên, phương hướng đổi chiều, một âm thanh yếu ớt theo gió lùa đến tai Mặc Hàn. Cứu mạng, thanh âm kia, là đới manh. Nàng không thể nào nghe lầm được, linh thức nàng có thể phủ trăm dặm, nhưng tiếng kêu kia lại vọng đến từ bên ngoài phạm vi linh thức. Nếu không phải nhờ ngọn gió đúng lúc, e rằng nàng chẳng thể nghe thấy. Hiện tại, Mặc Hàn không còn là võ giả đồng tinh ngoài giấc mộng, mà là một linh tu chưa đạt cảnh giới linh sư, thân thể chưa được rèn luyện, chỉ dựa vào đôi chân thì dù có chạy cũng không thể nhanh chóng đến đó. Nhưng, một đạo thủy quang từ lòng bàn tay Mặc Hàn bê. NR. Tựa như linh xà truy tìm nguồn phát thanh âm, lao vút đi. Đồng thời, quanh thân nàng nổi lên tầng tầng sương mỏng, cả người trở nên phiêu hốt mơ hồ, nhẹ như phiến lá trong gió, thoát cai đã xuyên qua không trung. Vận linh giả hệ thủy vô khuyết, so với võ giả đồng tinh, thủ đoạn tất nhiên cao minh hơn nhiều. Vừa đáp xuống đất, Mặc Hàn lập tức quét mắt về phía thanh âm truyền đến. Đới, manh. Trước mặt nàng là một hài tử chừng 12, 13 tuổi, đầu cúi gằm, không rõ thần sắc, có lẽ đang đau đớn tột cùng. Lòng vẫn nôn nóng vì đới manh, Mặc Hàn suýt nữa xoay người rời đi. Nhưng khi nghe tiếng rên khe khẽ dưới chân, nàng cuối cùng vẫn mềm lòng, khuỵu xuống quan sát vết thương của đứa trẻ. Vết thương nằm ở bả vai, sâu đến lộ cả xương, mép vết rách đã sớm biến sắc thối rữa. Mà xu thế ăn mòn dường như đang lan rộng ra toàn thân. Là độc, tuy không thể lập tức nhận diện loại độc này, nhưng trong tay nàng có ít nhất 10 loại dược vật có thể giải. Từ băng lam giới chỉ mang theo bên người, nàng lấy ra một viên dược hoàn do bản thân điều chế lúc rảnh rỗi, bóp cầm hài tử, nửa ép buộc nửa vỗ về, nhét viên thuốc vào miệng. Dược hoàn vừa đưa vào miệng, gương mặt nhỏ nhăn nhúm lại, nhưng ngay cả hơi sức để r, ên gì cũng chẳng còn. Chỉ há miệng ra cố gắng thở đê, ốc. Thấy vậy, Mặc Hàn bất giác mềm lòng, dịu giọng. Cố chịu chút, đây là phương pháp lấy độc công độc, hiệu quả nhanh nhất, qua khoảng 50 hơi thở sẽ đỡ hơn. Hài tử tựa hồ nghe thấy, khẽ chớp mắt, tốc độ hô hấp lập tức tăng nhanh. Mặc Hàn giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không vạch trần cho trẻ con này. Chờ nó thở đủ 50 lần, nàng liền ngầm vận linh lực, giúp giảm bớt thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vài phút trôi qua, nhịp thở của hài tử dần ổn định, vết thương tuy chưa hồi phục rõ ràng, nhưng chí ít không còn ác hóa. Ngay sau đó, đầu nó nghiêng một cái, rồi cứ thế tựa vào người nàng, ngủ mất. Mặc Hàn thở dài, nhẹ nhàng đỡ nó sang một bên, để nó dựa vào thân cây. Định quay người rời đi thì chợt nhớ ra, trong lúc chữa thương, nàng đã thả linh thức tra xét. Phát hiện dưới núi có một trấn nhỏ. Dù thế nào, cũng nên đến đó dò hỏi một phen. Trước khi rời đi, Mặc Hàn thuận tay liếc qua đứa trẻ, bỗng nhiên. Nàng khựng lại, dáng ngủ của nó thực sự không ra gì, nhưng hình dạng khuôn mặt này lại vô cùng quen thuộc. Khoan đã, tựa như bị sét đánh giữa trời quang, Mặc Hàn sững sờ. Nàng vội vàng vén đi mấy sợi tóc tán loạn trước trán đứa trẻ, chăm chú quan sát. Xác nhận lần một. Lần hai, lần ba, cho đến lần thứ 10, nàng mới miễn cưỡng tin vào mắt mình. Đứa trẻ này có gương mặt giống hệt đới manh. Lẽ nào đới manh còn có một muội muội song sinh? Không đúng, Mặc Hàn đặt tay lên mạch đứa trẻ, lần nữa dẫn linh lực dò xét. Gương mặt nàng thoát biến đổi muôn phần, kinh mạch trong cơ thể hài tử này, giống y hệt với linh mạch nàng từng kiểm tra khi giúp đối manh áp chế độc phát. Từng nhánh nhỏ nhất, từng đường đi nhỏ nhất, tất cả đều giống nhau. Đây là đới manh. Mặc Hàn nhíu mày, dứt khoát ngồi xuống đất, kéo hài tử vào lòng, tiếp tục trị thương. Trong đầu nàng lúc này lại tựa như bão táp suy tư cuồn cuộn nổi lên. Chợt người trong lòng khẽ động. Tỉnh rồi. Hài tử chớp chớp mắt, giọng nói non nớt nhưng rõ ràng. Ta nhớ lúc nãy thấy một con hổ thật to rồi. Tỉ tỉ, là người cứu ta sao? Mặc Hàn vốn đang chìm trong trăm mối suy tư, nay bỗng dưng muốn bật cười. Mới vừa rồi còn đau đến chết đi sống lại, vậy mà giờ đã vờ ra vẻ người lớn. Là ta cứu ngươi, còn đau không? Không đau nữa, cảm ơn tỷ tỷ. Mặc dù khi nhắc đến đau đớn, trong mắt hài tử vẫn lướt qua một tia sợ hãi, nhưng rốt cuộc vẫn giòn giã đáp lời. Mặc Hàn khẽ mỉm cười. Việc nhỏ thôi, ngươi, họ đới, đúng vậy. Tỷ tỷ làm sao biết tên ta? Ta chỉ biết họ của muội thôi, vậy muội tên là đới gì? Lòng còn đang suy đoán xem muội muội của đới manh tên chi, lý trí của Mặc Hàn lại bị thanh âm trong trẻo của tiểu hài tử kia đánh tan thành tro bụi trong chớp mắt. Ta gọi là đới manh a, tỷ tỷ tên gì? Ta gọi là đới manh a, ta gọi là đới manh a, ta gọi là đới manh a, đới manh. Sao muội lại trở nên nhỏ như thế? Hiện tại muội bao nhiêu tuổi? 12 tuổi a, tỷ tỷ còn chưa đáp lời ta, tỷ tỷ tên gì? Ta là Mặc Hàn. Đến lúc này, Mặc Hàn đã hoàn toàn theo bản năng mà hồi đáp. A, vậy ta gọi tỷ là Mặc Mặc, được không? Tiểu A Nhi nắm lấy cánh tay Mặc Hàn, tươi cười đáng yêu vô cùng. Mặc Hàn hít sâu một hơi, muội nghe nhầm rồi, vừa nãy ta nói ta tên là Mặc Hàm. A, nghe lời này, hài tử hiển nhiên ngây người một lúc. Mặc Hàn lại tự mình tiếp lời, trong người muội chúng kỳ độc, đã lan tới tai, lúc nghe được lúc không cũng là bình thường. Nhưng không sao, ta có thể chữa trị. A, được rồi, nằm xuống đi, để ta xem lại cho muội. A, lần này, giọng phản đối rõ ràng hơn hẳn, đới manh có chút mất tự nhiên vặn vẹo người, thăm dò nói. Không cần đâu, Mặc Hàn đã sớm đỡ lấy thân thể nàng, chuẩn bị ra tay. Đới manh bĩu môi, nhớ tới cơn đau sau viên đan dược khi nãy, bất giác rụt người lại. Được rồi, lần này sẽ không đau như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn còn muốn trêu tiểu đới manh thêm chút nữa, nhưng nhìn bộ dáng uất ức kia, Mặc Hàn trung quy vẫn mềm lòng, sớm vạch trần chân tướng. Hài tử bên dưới co giật người nhỏ hơn một chút, song ngữ khí vẫn mang theo vài phần bất an. Mặc Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười, vận linh lực nhẹ nhàng thanh tẩy vết thương, đới manh lúc này mới yên tâm, không còn dãy rủa. Ngay khi Mặc Hàn sắp tiến hành bước tiếp theo, trên không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Yêu nhân vô tâm giáo, buông sư muội ta ra. Nghe ba chữ vô tâm giáo, thân thể Mặc Hàn rõ ràng khẽ run lên, sắc mặt lập tức khôi phục như thường, kéo tiểu hài tử trong lòng chậm rãi đứng dậy. Mặc Hàn che chở đới manh sau lưng, không hề ngước mắt nhìn người tới, chỉ nhàn nhạt nói. Các hạ e là nhận nhầm người rồi, ta không phải người của vô tâm giáo. Người trên không trung thấy Mặc Hàn không thèm ngước nhìn mình, lạnh lùng cười khẩy. Không cần nhiều lời, mùi hôi của chó vô tâm giáo, dù cách vạn dặm ta cũng có thể ngửi ra. Thứ nhất, ta nhắc lại lần nữa, ta không phải người của vô tâm giáo. Gió thổi lùa lọn tóc dù trên trán Mặc Hàn, chẳng ai có thể thấy rõ biểu cảm của nàng. Thứ hai, ta không hề làm hại sư muội ngươi, nếu nàng thật sự là sư muội của ngươi. Lúc này, đới manh mới từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, khẽ kéo vạt áo Mặc Hàn, nhỏ giọng hỏi. Đại tiền bối, người tới rồi sao? Vô tâm giáo, là cái gì? Muội còn nhỏ, không cần biết nhiều như vậy. Nữ tử họ Hùng nói xong câu ấy, liền xoay cổ tay, rút ra một thanh kiếm sắc lạnh bức người. Giây tiếp theo, kiếm vũ đầy trời. Mặc Hàn thoáng cảm nhận khí tức toát ra từ thân ảnh nọ, lập tức biết không ổn. Nữ tử họ Phương này, vậy mà đã đạt tới cảnh giới ngân tinh đại thành. Nếu Mặc Hàn có thể đột phá bình chứng linh lực, bước vào hàng ngũ ngự linh sư, tất nhiên sẽ không e ngại. Nhưng hiện tại nàng chỉ là một vô hà vận linh giả, vừa rồi lại vì cứu đới manh mà vận dụng chút bản nguyên linh lực. để chống đỡ toàn lực công kích của một ngân tinh đại thành võ giả, e là khó khăn chồng chất. Không đỡ nổi, cũng phải đỡ, Mặc Hàn cắn chặt răng, vận dụng bí pháp trong ký ức, thúc động linh trùng giữa mi tâm. Trong khoảnh khắc, khí chất toàn thân nàng đại biến, đôi mắt hóa thành sắc lam thâm thúy, khí thế không ngừng tăng cao, thân hóa thành lưu thủy, che chở đối manh, ngăn cản kiếm vũ bạo tạc. Hừ, xuất tú tâm pháp của vô tâm giáo, Phùng Hiểu Phi lạnh lùng nói, ánh mắt khẳng định phán đoán của bản thân. Tiền bối, đừng mà, Mặc Hàn tỷ tỷ đang cứu ta. Ngay từ khi Phùng Hiểu Phi rút kiếm, đối manh đã vội vàng kêu lên, nhưng song phương xuất chiêu quá nhanh, đến bây giờ nàng mới nói xong câu này. Phùng Hiểu Phi hừ một tiếng, lần nữa vung kiếm, Mặc Hàn nghiến răng, dốc hết linh lực chống đỡ, nhưng đúng lúc này, một cơn gió lạnh lướt qua đối manh biến mất. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy đối manh đang giãy giụa trong lòng Phùng Hiểu Phi. Tiền bối, người nghe ta giải thích, vừa rồi ta bị hổ vồ, suýt nữa trúng độc bỏ mạng, là tỷ tỷ kia đã cứu ta. Đối manh gấp đến độ mồ hôi túa đầy trán, vừa nói vừa chỉ vào vết thương trên vai. Vết thương đã được thanh tẩy sạch sẽ, còn lưu lại một chút linh lực của Mặc Hàn. Phùng Hiểu Phi thoáng ngẩn ra, nhìn xuống Mặc Hàn. Hiện tại Mặc Hàn đã cực kỳ suy yếu, để tạm thời đẩy lực công kích lên gần cảnh giới ngự linh sư, nàng đã hao tổn nguyên khí nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hoàn toàn chỉ đang gắng gượng không gục xuống nhờ vào thiên phú thuần thủy chi thể. Phùng Hiểu Phi nhìn chằm chằm Mặc Hàn, thần sắc biến đổi khó lường. Nàng nhìn sang đối manh, cắn răng, chậm rãi thốt lên từng chữ. Nếu ngươi thực sự cứu sư muội ta, ngày sau tất có hậu tả. Nếu không, nhất định lấy đầu ngươi. Dứt lời, nàng kéo theo đối manh, thân ảnh lóe lên, biến mất vô tung. Mặc Hàn cười lạnh một tiếng, giữ nguyên tư thế ban nãy, lặng lẽ chờ thêm vài phút, xác nhận hai người kia thực sự đã đi xa, mới chán nản ngã ngồi xuống, thở hổn hển. Chết tiệt, bí pháp này, vẫn mệt như vậy, vận khí một chút, lập tức cảm giác linh hải đau đớn không thể chịu nổi, đành miễn cưỡng tán đi thủy nguyên tố tụ hội quanh người, vịn vào thân cây, chậm rãi điều tức, lặng lẽ khôi phục thực lực. Bất quá, cái giá của việc thi triển bí pháp thực sự quá lớn. Linh hải của Mặc Hàn cuộn trào như sóng dữ, cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, toàn thân khi nóng khi lạnh, tình trạng vô cùng đáng ngại. Nàng cứ thế cắn răng chịu đựng cho đến khi màn đêm buông xuống. Hàn khí dần dâng, bầy dã thú chu lên từng hồi. Quan trọng nhất, thứ Mặc Hàn không muốn đối diện nhất. Bóng tối, đã đến, chết tiệt, Mặc Hàn âm thầm thốt một tiếng nguyền rủa, muốn rời đi nhưng lại chẳng thể, phía dưới chân núi là một tòa trấn nhỏ. Nếu đối manh, kẻ chưa từng luyện võ, có thể bị thương ở nơi này, thì hẳn nàng ta cũng sống ở trấn dưới. Không chừng, kẻ có thể tra ra thân phận cũ của nàng. Vốn từng là người của vô tâm giáo, cũng đang ẩn náu trong trấn, không còn lựa chọn nào khác, Mặc Hàn gắng gượng thu liễm khí tức, dù làm vậy chỉ càng khiến đau đớn thêm dày vò. Bóng đêm đã phủ xuống, giữa thế gian rộng lớn này, dường như chỉ còn lại một mình nàng. Bị hắc ám vô tận bao phủ, cùng nỗi đau quen thuộc nhưng cũng xa vời đã lâu. Ký ức về đêm huyết sát ấy bất giác hiện lên trong tâm trí. Cứ thế trốn đi thôi, để ta một mình lặng lẽ nơi này, đừng ai tìm thấy ta cả. Thế nhưng, bên cạnh lại vang lên tiếng động khe khẽ. Lòng Mặc Hàn lạnh băng, bất giác muốn bật khóc, là bọn chúng tìm đến sao? Đối phó một kẻ đã gần như mất đi khả năng hành động như nàng. Đối với một vị ngân tinh võ giả, chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Mặc Hàn, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lại mang theo một lực lượng không sao tưởng tượng nổi. Mặc Hàn nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi lệ. Ngày đó, giữa bầy xương thú hung tợn, nàng kiệt quệ nguyên lực, bách dược vô hiệu, gần như đã tuyệt vọng. Ấy vậy mà đối manh lại nói sẽ bảo hộ nàng, và nàng ta thực sự đã làm được. Mặc Hàn chợt nghĩ, có lẽ bản thân đã sai rồi. Nàng từng cho rằng, chỉ có đối manh của năm 22 tuổi mới có thể trở thành chỗ dựa cho mình. Hóa ra, chỉ cần là người ấy, dù mới chỉ 12 tuổi, cũng có thể mang đến sự an tĩnh trong lòng nàng. Thực ra, chưa từng là không sao cả, chỉ là nàng hiểu rằng, bóng đêm chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng, không ai có thể giúp đỡ. Chỉ là có những cảm xúc, đã bị chôn vùi ở tận cùng sâu thẳm tâm khảm. Đới manh, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Xin lỗi. Tiểu hài tử chậm chậm lần tìm đến bên Mặc Hàn, nắm lấy tay nàng, dường như muốn truyền cho nàng chút sức mạnh. Ngươi trông không ổn lắm, cảm giác thế nào? Vừa trông thấy đới manh, Mặc Hàn lập tức buông lỏng thần kinh căng cứng, nhưng cũng vì thế mà phản vệ của bí pháp càng thêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mơ hồ đến mức ngay cả suy nghĩ cũng trở nên rời rạc, chỉ cảm thấy rất lạnh. Không chút do dự, thậm chí nếu có thể nghĩ thêm một giây nữa, nàng cũng sẽ không làm vậy. Mặc Hàn kéo đới manh vào lòng, ôm chặt lấy nàng. Người trong ngực tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng nàng. Hơi ấm nhẹ nhẹ từ thân thể trẻ nhỏ xuyên qua lớp y bào không quá dày, từng chút một lan dần sang Mặc Hàn. Nàng cảm thấy chính mình quả thực đã sốt đến hồ đồ, mi mắt khép hờ, cơn buồn ngủ kéo đến không cách nào kháng cự. Tiểu lang nhi, ế, là ta sao? Của ta, đừng động, được thôi, tiểu bạch thỏ. Khóe môi Mặc Hàn cong lên một ý cười, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.